Bất Diệt Long Đế, chương 841, mới điện chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cờ Chiến Thiên sau khi nói xong, Đấu Thiên Đại Đế ở đây rơi vào trong trầm mặc, toàn thành vài trăm người, không ai phản dám ra nửa điểm thanh âm, thậm chí rất nhiều người thân thể đều tại lạnh run run, không biết là bởi vì quá khẩn trương vẫn là sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Lục Toan bọn người đôi mắt một mảnh lửa nóng, Cơ Chiến Thiên thế mà có thể mời được Đấu Thiên Đại Đế vậy nhưng là chân thần a, chân thần một cái ý niệm, Lục Ly liền sẽ hôi phi yên diệt a, giống như Đấu Thiên Đại Đế xuất thủ, đại ma thần cũng sẽ nhẹ nhõm bị giết đi. Lục Ly trầm mặc quỳ, không có vì chính mình cãi lại một câu, hắn tin tưởng dùng Đấu Thiên Đại Đế trí tuệ, sẽ không tin vào một người lời từ một phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, sau một lát kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Lục Ly, ngươi có lời gì để nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão bọn người có chút kinh ngạc, Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công liếc nhau, hai người trong mắt đều sắc thái vui mừng. Đấu Thiên Đại Đế hỏi như thế nói tựa hồ cảm giác hắn đối Lục Ly cũng không lạ lẫm a, ngẫm lại mọi người cũng liền bình thường trở lại, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh lần đầu tiên tới Tí Ma Thành tựu dẫn Đấu Thiên Đại Đế pho tượng sáng rõ, Khương Khinh Linh còn bị ban cho thần lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lục Ly tại tiểu chiến trường bên trong cầm tù ngược đãi Lục Toan, Cơ Mộng Điềm bọn người, cuối cùng nhị điện chủ chặn đánh giết Lục Ly, Đấu Thiên Đại Đế pho tượng lần nữa phát sáng lên, Hình Mục mới ra tay cứu Lục Ly. Rất nhiều người kỳ thật đều tại phỏng đoán lần kia Hình Mục sở dĩ cứu Lục Ly, là bởi vì Đấu Thiên Đại Đế có thần chỉ truyền xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghe được Đấu Thiên Đại Đế hỏi thăm, nội tâm dâng lên một cỗ thân thiết chi ý, hắn rằng thú là Đấu Thiên Đại Đế di vật, nói một cách khác hắn đạo thống truyền thừa đến từ Đấu Thiên Đại Đế. Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn một cái cặp mắt kia, sau đó khom người xuống làm lễ nói. Đệ tử Lục Ly không thẹn lương tâm. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Đấu Thiên Đại Đế thanh âm truyền đến rất nhanh. Không thẹn lương tâm cái này bốn chữ tốt, Lục Ly, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đảm nhiệm Thí Ma Điện điện chủ chi vị, tứ tộc họa vốn là ngươi dẫn, sở dĩ cần ngươi đi hóa giải. Giống như hóa giải không được, ngươi tự sát dĩ tạ thiên hạ đi. Ngày sau ngươi như có chỗ thành, có thể đến Vô Lượng Sơn tìm bản tọa thu ngươi cái này đệ tử. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói xong, con mắt đột nhiên biến mất, hóa thành đầy trời kinh văn quay trở về tới kinh thư phía trên, Đấu Thiên Đại Đế pho tượng bình tĩnh lại. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành nội đầu tiên là quỷ dị bình tĩnh một lát, sau đó toàn bộ thành trì đều vỡ tổ, Đấu Thiên Đại Đế lại để Lục Ly đảm nhiệm Thí Ma Điện điện chủ chi vị, nói một cách khác hắn đứng tại Lục Ly bên này. Cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cờ Chiến Thiên đầy mắt không dám tin, khuôn mặt yếu ớt như tuyết, hắn có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn là Thí Ma Điện điện chủ, là Đấu Thiên Đại Đế thành tín nhất tín đồ, là Đấu Thiên Đại Đế tại đấu thiên giới người phát ngôn, vì cái gì Đại Đế không giúp hắn, ngược lại giúp Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, Lục Toan, Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Điệp Phi, Vũ Quỷ Sát bọn người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nội tâm gặp đả kích thật lớn. Đấu Thiên Đại Đế không chỉ có duy trì Lục Ly, còn nói Lục Ly như có chỗ thành, có thể thu hắn làm đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các nàng mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, Lục Ly trước kia tại trong lòng các nàng, chỉ là Bắc Mạc tới đồ nhà quê. Tên nhà quê này lại lần lượt đả kích các nàng, giờ phút này không chỉ đứng tại các nàng khó có thể ngưỡng vọng độ cao, còn nắm trong tay sở hữu nhân tộc quyền sinh sát. Đa tạ sư tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lần nữa trùng điệp cong xuống, kỳ thật tại hắn biết được giang thú là Đấu Thiên Đại Đế lưu lại lúc, nội tâm của hắn đã đem Đấu Thiên Đại Đế xem như sư phó. Vô Lượng Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chậm rãi đứng lên, mục quang nhìn qua cao không, đầy mắt tự tin nói ra. Sư tôn ngài chờ lấy, đệ tử sớm muộn trở về thần giới Vô Lượng Sơn tìm ngươi. Cờ Chiến Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng một chút, Lục Ly mục quang nhìn về phía Cờ Chiến Thiên, cười lạnh. hiện tại ngươi còn có cái gì ỷ vào, toàn bộ xuất ra a, bắt đầu từ hôm nay ta Lục Ly chính là thí ma điện điện chủ, mà ngươi chỉ có thể biến thành nhân tộc phản đồ, sau khi chết đều không được nhập mộ tổ, sai các ngươi cơ gia bắt đầu từ hôm nay đem không còn tồn tại. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Chiến Thiên tại thời khắc này tựa như đã mất đi tam hồn lục phách, đầy mắt chỗ trống, hắn tố chất thần kinh thì thào, khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo, trong tay đấu thiên tổ khí quang mang lấp lánh, hắn điên cuồng giống to. Lục Ly, ngươi muốn giết ta, liền muốn để mạng lại đổi. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hai tay múa, linh phong lần nữa bắt đầu chuyển động, từng đầu ngân long vây quanh Cơ Chiến Thiên công kích, Cơ Chiến Thiên lập tức lại ôm đầu chu lớn. Ong ong ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thiên tà châu bên trong quang mang lấp lánh, Lục Nhân Hoàng bọn người xuất hiện tới, đồng thời Lục Ly đối chấp pháp trưởng lão bọn người quát to. Ta dùng thí ma điện điện chủ thân phận chính thức hạ lệnh toàn bộ công kích Cơ Chiến Thiên, đem kẻ này chu sát. Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công lập tức hưởng ứng, còn có một số trưởng lão nhao nhao bay vụt mà đến, chấp pháp trưởng lão lại có chút chần chờ nói ra. Lục Ly điện chủ, có thể hay không để Cơ Chiến Thiên lập công chuộc tội đâu, dù sao nhân tộc ra một cái thiên kiêu không dễ dàng, mà lại giờ phút này tứ tộc tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Lục Ly phi thường quả quyết quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tộc sự tình ta tự sẽ xử lý, không chu sát kẻ này, ta một ngày liền sẽ không an tâm ra ngoài đối chiến dị tộc, các ngươi nhưng nhận ta người điện chủ này chi vị, tự toàn bộ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, mấy cái trưởng lão quát lớn, đấu thiên đại đế tự mình sắc phong Lục Ly điện chủ chi vị, bọn hắn làm sao dám có nửa điểm chần chờ, liền đấu thiên đại đế đều động thu Lục Ly làm đồ đệ chi tâm, đi theo Lục Ly hiển nhiên sẽ rất có tiền đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ đi, chấp pháp trưởng lão không nói thêm lời, Lục Ly đã quyết định chủ ý, hôm nay Cơ Chiến Thiên liền là thần cũng cứu không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức mấy chục cái trưởng lão phân tán các nơi, theo bốn phương tám hướng hướng Cơ Chiến Thiên oanh sát mà đi, Lục Ly thì trong khống chế ngân long du tẩu, để mỗi lần cái trưởng lão công kích nhẹ nhõm vào đây, nện ở Cơ Chiến Thiên trên thân thể. Dương giáo chủ làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một cái viện quỷ xa cùng Điệp Hoa bà bọn người nhìn qua Dương Bất Xính, phía trên tình huống đã không cần lạc quan, Cơ Chiến Thiên sợ là nhịn không được quá lâu. Giống như các nàng còn không có bất luận cái gì hành động, chờ Cơ Chiến Thiên chết rồi, liền sẽ đến phiên các nàng. Làm sao bây giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Bất Xính đắng chát cười nói. Còn có thể làm sao, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, giờ phút này ngươi còn dám động thủ Lê Thương bọn người chính là chúng ta tấm gương, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu Lục Ly không chu chúng ta cửu tộc, chúng ta những lão già này mệnh vẫn là đừng nghĩ bảo vệ. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điệp Hoa bà khe khẽ thở dài, giờ khắc này tựa hồ già mấy chục tuổi, lưng của nàng đều còng mấy phần, có chút hối hận nói ra. Nhớ năm đó, chúng ta tựu không phải bỏ mặc hắn, liều mạng hình mục nổi giận cũng muốn đánh giết hắn. Dưỡng hồ trung vi hoạn, Lục Ly trưởng thành độ cũng quá nhanh. Quỷ xa một mặt khóc tang, bọn hắn quỷ xoa tộc nguyên bản cùng Lục Ly không có thù hận, đều là bị cơ gia liên lụy, hiện tại xem ra có thể giữ được hay không quỷ xoa tộc đều khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là giờ phút này quỷ xa có thể làm sao xông đi lên, loại trừ chịu chết cùng chọc giận Lục Ly bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai nén nhang về sau, trên không trung một thân ảnh đập ầm ầm lạc mà xuống, đem một cái tòa thành đều cho đập sập. Cờ Chiến Thiên bị Lục Nhân Hoàng đâm một thương, ngực tiên huyết cuồng phún, một đôi mắt tròn vo chết không nhắm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị điện chủ Cơ Chiến Thiên chết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.